Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại xóm Ra Đi ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 123, Lục Hoàng Tử chết. Thời Phù Hân híp mắt nhìn Thiên Hy Lâu phương hướng. Hải Quy Bang sau lưng người là Minh Quốc Công Phủ. Viên gia là Lục Hoàng Tử, người Hải Quy Bang diệt viên gia ở Thiên Hy Lâu gặp được Lục Hoàng Tử. Chính cái gọi là địch nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, mặc kệ là Lục Hoàng Tử, vẫn là Hải Quy Bang đều có ra tay lý do. Liên ở thời Phù Hân trầm tư muốn như thế nào đem Hải Quy Bang nhị đương gia dẫn đi Lục Hoàng Tử phòng khi. Hải Quy Bang nhị đương gia nhân nghe được Đông Phương Trường Khanh ở lầu 3, vội không ngừng thượng lầu 3. Mà Lục Hoàng Tử phòng, liền ở lầu 3. Thấy vậy thời Phù Hân lập tức liền mang theo Tiểu Phương ra thay quần áo gian, bắt đầu ở gian ngoài. Cùng mặt khác, phu nhân các cô nương cùng nhau chọn lựa tân ra váy áo, trong lúc còn lẫn nhau nói giỡn thảo luận. Cùng thời gian, đương Hải Quy Bang nhị đương gia trải qua Lục Hoàng Tử phòng khi, một cổ trống rỗng xuất hiện cự lực đột nhiên đem hắn vào Lục Hoàng Tử phòng. Ngươi là người nào thật to gan, dám sấm Lục Hoàng Tử phòng không muốn sống nữa. Lục Hoàng Tử nhìn đột nhiên xông tới người, sắc mặt rất là khó coi, nhìn đến Hải Quy Bang nhị đương gia hút vào nửa bước hoan, sắc mặt bắt đầu trở nên ửng hồng khi, vội không ngừng làm thủ hạ đóng cửa, cho hắn. Lục Hoàng Tử là phải cho Hải Quy Bang nhị đương gia giải dược, nhưng Hải Quy Bang nhị đương gia vừa cảm giác sát đến chính mình trúng chiêu, theo bản năng cho rằng gặp gỡ kẻ thù, lại thấy Lục Hoàng Tử làm đóng cửa. Ý thức đã có chút mê loạn, hắn không nói hai lời, liền hướng tới Lục Hoàng Tử khởi xướng công kích. Hải Quy Bang nhị đương gia trúng nửa bước hoan, trên tay kỳ thật không nhiều ít lực lượng, Lục Hoàng Tử võ công không cao, lúc này hai người, nhưng thật ra có chút lực lượng ngang nhau, thực mau liền vặn đánh vào cùng nhau. Lục Hoàng Tử tùy tùng cùng Hải Quy Bang nhị đương gia mang đến người vừa muốn tiến lên ngăn cản, liền thấy Lục Hoàng Tử cùng Hải Quy Bang nhị đương gia đột nhiên đâm hướng một cửa sổ. Phanh! Thật lớn va chạm dẫn tới một cửa sổ bị đâm hư. Sau đó Lục Hoàng Tử cùng Hải Quy Bang nhị đương gia một cái lôi kéo một cái, đồng thời từ lầu 3 rớt đi xuống. Nhị đương gia! À! Hải Quy Bang nhị đương gia bởi vì là bị Lục Hoàng Tử túm một khối trụy lâu. Này đây, hai người nện ở trên mặt đất, khi Hải Quy Bang nhị đương gia là đè ở Lục Hoàng Tử trên người. Chết người! Hai cái đại nam nhân đột nhiên từ trên lầu ngã xuống, sợ hãi trên đường người đi đường, mọi người sôi nổi thoát đi. Nháy mắt, Lục Hoàng Tử cùng Hải Quy Bang nhị đương gia té rớt địa phương, liền không ra một khối chân không địa. Phốc! Lục Hoàng Tử nằm ngửa trên mặt đất, ngực bị Hải Quy Bang nhị đương gia gắt gao đè nặng, trong miệng không ngừng phun trào ra máu tươi. Trong mắt, trên mặt mãn đều là khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Trên đường người đi đường quét sạch, Thiên Hy Lâu người nghe được có người trụy lâu tin tức, cũng là sôi nổi hướng ra ngoài chạy. Thái tử cùng Tam Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử phòng liền ở Lục Hoàng tử cách vách. Trước tiên, đã biết Lục Hoàng tử trụy lâu sự, cũng sôi nổi xuống lầu, muốn chạy nhanh thăm xem Lục Hoàng tử tình huống. Không có biện pháp, mặc kệ ngầm đấu đến nhiều lợi hại. Hiện giờ bọn họ ở cùng cái tử lầu, nhìn đến Lục Hoàng tử xảy ra chuyện. Bọn họ nếu là cái gì đều không làm, không chỉ có Hoàng thượng nơi đó không thể nào nói nổi, các triều thần cũng sẽ cảm thấy bọn họ lạnh nhạt vô tình. Liên ở thái tử ba người cấp hừng hực xuống lầu khi, nghênh diện gặp gỡ cũng ở hướng dưới lầu bôn Đông Phương Trường Khanh. Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, một khối hướng dưới lầu đi. Tú lâu, thời Phù Hân cầm một mặt quạt tròn, nhìn như đang xem mặt trên thêu hoa kỳ thật ở thêm. Thiên Hy Lâu thái tử bốn người. Nghĩ đến thái tử ở sau lưng tính kế chính mình, thời Phù Hân nheo nheo mắt, tính kế nàng, dù sao cũng phải trả giá điểm đại giới mới được. Sau đó, Thiên Hy Lâu công chính ở hướng dưới lầu chạy chậm, thái tử dưới chân đột nhiên lảo đảo một chút, sau đó trực tiếp từ thang lầu thượng lăn đi xuống. Lúc này xuống lầu người đang đông, thái tử này một đảo, liên quan đổ hào những người này, một cái điệp một cái đè ở thái tử trên người. Tam Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử cùng Đông Phương Trường Khanh bị bất thình lình biến cố, làm cho trở tay không kịp, đương nghe được thái tử bén nhọn đau tiếng hô, đều là sắc mặt đại biến, trực tiếp lao xuống lầu, chân cố chân. Chờ Tam Hoàng tử làm tùy tùng đem đè ở thái tử trên người, người ném ra sau, liền thấy thái tử sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầy đầu chỉ vào đùi phải. Mau chuyển thái y, cô chân bị thương. Thấy thái tử bị thương, Tam Hoàng tử cùng Ngũ Hoàng tử nơi nào còn lo lắng Lục Hoàng tử, lập tức liền phải mang thái tử rời đi. Lúc này, Đông Phương Trường Khanh đột nhiên bắt được Ngũ Hoàng tử, trầm giọng nói. Tam hoàng tử đưa thái tử hồi Đông Cung, ngũ hoàng tử vẫn là lưu lại chăm sóc lục hoàng tử đi. Ngũ hoàng tử có chút do dự, lúc này, thái tử chịu đựng chân đau, cố hết sức nói. Liền như vậy làm. Thái tử lên tiếng, ngũ hoàng tử chỉ có thể đáp ứng. Đông Phương Trường Khanh nhìn thoáng qua, thái tử chân, sau đó liền bay nhanh lao ra Thiên Hy Lâu, hướng tới lục hoàng tử Trụy Lâu địa phương chạy tới. Chờ chạy nhanh, đem Đông Phương Trường Phong tiễn đi. Ngũ hoàng tử nhìn theo tam hoàng tử, mang theo thái tử rời đi sau, cũng bước nhanh theo qua đi. Liền ở hai người xông lên phố khi, một đội hắc kỵ nhân mã chạy như bay mà đến. Không đợi Đông Phương Trường Khanh mang đi Hải Quy Bang Nhị Đường ra, Sở Diệu liền xoay người xuống ngựa, đem Đông Phương Trường Khanh, ngũ hoàng tử, cùng với nằm trên mặt đất Hải Quy Bang. Nhị Đường ra cùng lục hoàng tử vây quanh. Nhìn đến Sở Diệu xuất hiện, Đông Phương Trường Khanh tâm một chút liền ngã vào đáy cốc. Ánh mắt nhanh chóng rơi xuống đè ở lục hoàng tử trên người, rõ ràng còn có hô hấp Hải Quy Bang Nhị Đường ra trên người. Lục hoàng tử bị thương, mau mời thái y. Đông Phương Trường Khanh đuổi ở Sở Diệu tới gần phía trước, ngồi xổm thân giả vờ đi đỡ lục hoàng tử, âm thầm lại đem ấn xuống trong tay giới tử thượng chốt mở. Giới tử toát ra bén nhọn độc châm, độc châm mau chuẩn tàn nhẫn đâm vào Hải Quy Bang Nhị Đường ra thân thể. Có thể là tao ngộ nguy cơ bản năng phản ứng, Hải Quy Bang Nhị Đường gia lúc này đột nhiên mở hai mắt, nhìn gần ngay trước mắt Đông Phương Trường Khanh, trong mắt tràn đầy châm chọc cùng bi thương. Đông Phương Trường Khanh rời đi tầm mắt, không cùng Hải Quy Bang Nhị Đường gia đối diện, mà là một tay đem người đẩy ra, đi đỡ đè ở phía dưới lục hoàng tử. Lúc này, Sở Diệu đã qua tới, đầu tiên là làm người nâng tới cáng, đem lục hoàng tử tiễn đi, sau đó mới nhìn về phía Hải Quy Bang Nhị Đường gia. Mạnh Mặc Linh đã trước một bước xem xét quá Hải Quy Bang Nhị Đường ra, sắc mặt không tốt lắm nói. Diệu ca, người này đã chết. Sở Diệu sau khi nghe được, bước nhanh tiến lên, tự mình thượng thủ điều tra. Người, xác thật là đã không có hô hấp. Sở Diệu ánh mắt trầm trầm, thịt lót lục hoàng tử còn chưa có chết, người này nhưng thật ra chết trước. Đem người mang về giám sát Tư Hảo Hảo kiểm tra, nhìn xem rốt cuộc là chết như thế nào. Mặt khác, đem phụ cận mấy cái phố đều phong tỏa lên, cha cha người này còn có hay không đồng lõa. Cấp thủ hạ ra lệnh sau, Sở Diệu nhìn về phía Đông Phương Trường Khanh, cười nói. Đông Phương công tử xuất hiện hiện trường vụ án, giám sát Tư ngày sau sợ là muốn quấy rầy một vài. Đông Phương Trường Khanh nghiêm mặt nói. Sự tình quan lục hoàng tử, ta lý phải là phối hợp. Sở Diệu cười. Đông Phương công tử quả nhiên thâm minh đại nghĩa, ta hiện tại liền có cái vấn đề muốn hỏi một chút. Đông Phương công tử, vừa mới ngươi đỡ lục hoàng tử thời điểm, người kia chỉ vào bị nâng đi Hải Quy Bang Nhị Đường ra, đã chết sao? Đông Phương Trường Khanh mặt không đổi sắc nói. Cái này ta đảo không chú ý, vừa mới ta sở hữu tâm thần đều ở lục hoàng tử trên người. Sở ra, một tiếng, cười như không cười nhìn Đông Phương Trường Khanh. Ta nguyên tưởng rằng lục hoàng tử giục cưới Đông Phương già cô nương vì vợ kế. Các ngươi trong lòng nhiều ít đều sẽ có chút không thoải mái. Không từng tưởng. Nhưng thật ra, ta hẹp hòi, Đông Phương công tử lại vẫn như vậy quan tâm lục hoàng tử. Đông Phương Trường Khanh biết Sở Diệu khó đối phó, không muốn cùng hắn dây dưa, mà là nhanh chóng rời đi đề tài. Lúc trước ta thấy Tôn phu nhân xe ngựa, phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng không biết có hay không bị dọa đến. Nghe được Thời Phù Hân cũng ở bên này, Sở Diệu ánh mắt chợt rùng mình. Đông Phương Trường Khanh thấy, cười nói. Ta còn có việc, liền không quấy rầy Diệu chỉ huy. Sở Diệu nhìn Đông Phương Trường Khanh rời đi, giấu đi đáy mắt tìm tòi nghiên cứu, gọi tới Mạnh Mặc Linh. Đi xem người tẩu tử có phải hay không ở bên này. Mạnh Mặc Linh đi rồi, Sở Diệu còn lại là đi lục hoàng tử cùng Hải Quy Bang Nhị Đường ra Trụy Lâu phòng. Tiến phòng, hắn liền cảm thấy được không thích hợp nhi. Tuy rằng cửa sổ phá, nửa bước hoan khí vị đã tán đến không sai biệt lắm. Nhưng Sở Diệu bởi vì trong cơ thể nội lực là từ người khác nơi đó kế thừa mà đến, cũng không như tự thân tu luyện như vậy thu khống tự nhiên, một chút nửa bước hoang khiến cho hắn nội lực có chút dao động. Trong phòng này có dơ đồ vật. Nghĩ đến chết đi người nọ ửng hồng sắc mặt, Sở Diệu nheo nheo mắt. Này phòng là lục hoàng tử định, dơ đồ vật 8-9 phần 10 là lục hoàng tử chuẩn bị. Lục hoàng tử chuẩn bị này đó là muốn làm cái gì? Lúc này Mạnh Mặc Linh đã trở lại. Diệu ca, tẩu tử làm ta cùng ngươi nói. Nàng tới bên này là bị lục hoàng tử mời, chỉ là nửa đường thượng thân tử không thoải mái, liền không kịp thời lại đây. Ai từng tưởng, lục hoàng tử liền xảy ra chuyện. Nghe được lời này, Sở Diệu trong lòng đột nhiên nhảy dựng, lập tức đoán được lục hoàng tử phải đối phó người là Thời Lục. Tiếp theo, lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn Thời Lục không mắc mưu. Mạnh Mặc Linh thấy Sở Diệu sắc mặt biến đến không đúng, cẩn thận tiếp tục nói. Diệu ca, tẩu tử nói nàng thân mình không thoải mái, về trước phủ đi. Ân một tiếng, là Mạnh Mặc Linh lưu tại Thiên Hy Lâu tiếp tục điều tra, mà hắn tắc trở về giám sát tư. Vào lúc ban đêm, Sở Diệu đêm khuya mới hồi vương phủ, một hồi đi, liền lập tức đi Thời Phủ Hân phòng. Phu nhân, Tam gia đã trở lại. Nan Nhiên nhỏ giọng kêu trên giường, Thời Phủ Hân. Ngọn đèn dầu lay động hạ, sương khói thêu trướng la rèm, một đạo là lướt thướt tha thân ảnh chậm rãi ngồi dậy. Thời Phủ Hân đánh ngáp hàm hồ nói. Đại buổi tối, còn có để người ngủ. Sở Diệu nhìn trên giường Thời Phủ Hân, đối với An Nhiên nói một tiếng, đi xuống. Sau đó liền bước đi đến mép giường, một phen đẩy ra trướng xa, thẳng tắp nhìn về phía Thời Phù Hân. Thời Phù Hân bị hắn hoảng sợ, trợn tròn mắt, nửa dương miệng, kinh ngạc nhìn Sở Diệu. Sở Diệu đánh giá một chút nàng mặt mày, khẳng định nói, ngươi vừa mới đi ra ngoài. Thời Phù Hân hoàn hồn, khó hiểu nói. Ngươi nói cái gì đâu, ta nghe không hiểu. Sở Diệu chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, buông trướng xa, rời đi mép giường, đi đến bên cạnh trên ghế ngồi xuống, Lục Hoàng Tử. Thời Phù Hân kinh ngạc ra tiếng, tại sao lại như vậy? Sở Diệu, Lục Hoàng Tử vì sao sẽ ước ngươi đi Thiên Hy Lâu gặp mặt? Thời Phù Hân từ trên giường xuống dưới, ngồi xuống Sở Diệu đối diện. Ta cũng không biết. Lúc sau Sở Diệu không nói, chỉ nhìn Thời Phù Hân. Thời Phù Hân thấy, cũng bảo trì trầm mặc, cùng hắn đối diện. Sau một lúc lâu, Sở Diệu đột nhiên cười nhạo ra tiếng. Ngươi không phải nói chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau sao? Ngươi đầy miệng lời nói dối. Ta như thế nào tín nhiệm ngươi? Thời Phù Hân đốn trong chốc lát, nghĩ nghĩ. Cảm thấy xác thật không phải cùng Sở Diệu như vậy giấu tới giấu đi, liền hỏi nói. Ngươi vì cái gì nói ta đi ra ngoài? Ngươi không biết tính tình của ngươi rất lớn sao? Nếu ta thật sự nửa đêm đánh thức ngươi, ngươi sẽ như vậy hảo tính tình. Thời Phù Hân mặc mặc, xem ra tướng công đối còn là rất hiểu biết. Sở Diệu nhìn nàng. Ngươi vừa mới đi Lục Hoàng Tử Phủ, nếu là ta không đoán sai... Hẳn là đi tiêu hủy Lục Hoàng Tử ước ngươi gặp mặt chân tướng, đúng không? Thời Phù Hân cũng nhìn hắn. Sở Diệu, ngươi ta là phu thê, ta đâu không nghĩ lừa ngươi, nhưng là, mỗi người đều có không nghĩ nói sự tình. Tựa như ngươi, ngươi cũng có chính mình bí mật, không phải sao? Ta không hỏi ngươi bí mật, trừ phi ngươi tưởng nói cho ta. Đồng thời, ngươi cũng đừng truy vấn ta không nghĩ nói sự tình, trừ phi ta chủ động nói cho ngươi. Sở Diệu châm chọc ra tiếng. Mất công phía trước ta thật cho rằng, ngươi là tưởng cùng ta đầu bạc đến lão đâu, đây là ngươi cái gọi là tín nhiệm. Ta nói tín nhiệm là, ta và ngươi đạt thành chung nhận thức kia bộ phận tín nhiệm, này cũng không phải nói, đè, ngươi ta muốn hoàn toàn không hề giữ lại. Sở Diệu, ngươi vì cái gì sinh khí? Nếu ngươi là khí ta không có cho ngươi hoàn toàn tín nhiệm, không có nói cho ngươi sở hữu bí mật, như vậy, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi có thể đối ta làm được không hề giữ lại sao? Nếu ngươi làm không được, ngươi này khí sinh đến thực sự không lý do. Sở Diệu bực bội đứng lên. Là ngươi nói, chúng ta hẳn là lẫn nhau tín nhiệm, hiện tại ngươi lại cùng ta nói không cần không hề giữ lại. Thời Phù Hân, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Lục Hoàng Tử ước ngươi, này rõ ràng liền có vấn đề, lại còn có liên lụy đến Thái Tử cùng Tam Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử, ngươi phàm là tin tưởng ta, nên trước tiên cho ta biết. Thời Phù Hân thấy Sở Diệu để ý chính là cái này, mặc mặc. Ta chỉ là cảm thấy việc này ta có thể giải quyết. Sở Diệu nhìn nàng. Lục Hoàng Tử đã chết, Thái Tử đùi phải chặt đứt, hôm nay việc này nháo lớn. Thời Phù Hân, nháo đại liền nháo đại. Nếu có khác hữu dụng tâm người tưởng dính dáng đến ta, làm cho bọn họ lấy ra chứng cứ tới. Sở Diệu nhìn nhìn nàng, một lần nữa ngồi trở về. Xem ra ngươi không có sợ hãi nha. Cũng là, nơi này còn liên lụy đến Minh Quốc Công Phủ cùng Viên Gia. Có này hai nhà đỉnh ở phía trước. Ngươi xác thật không dẫn người chú ý. Thời Phù Hân thấy Sở Diệu nhanh như vậy liền điều tra rõ ràng, cũng không quanh co lòng vòng. Sở Diệu, sau này bên ngoài sự, ngươi làm ngươi, ta làm ta, chỉ cần ta hai không lẫn nhau gây trở ngại đến lẫn nhau, liền các quản các. Nếu là chúng ta có xung đột đâu? Vậy xem chúng ta, ai thủ đoạn lợi hại hơn? Sở Diệu cười lên tiếng, ý của ngươi là, chúng ta nếu là có xung đột, liền thành địch nhân. Thời Phù Hân lắc đầu. Đương nhiên không phải, ta ý tứ là, ai thủ đoạn lợi hại nghe ai? Thấy Sở Diệu nhíu mày, tiếp tục nói. Ngươi cũng đừng không vui, ai đều không muốn ủy khuất chính mình. Ngươi ta là muốn quá cả đời như vậy trường, một hai việc thượng tướng liền một chút, ủy khuất một chút, cũng không có gì, nhưng sự tình nhiều đâu. Vì kế lâu dài, dù sao cũng phải có cái người ta đều có thể tiếp thu lưỡng toàn biện pháp mới lạ. Chúng ta hai bằng từng người bản lĩnh hàng phục đối phương, ngươi không cảm thấy rất có khiêu chiến sao? Như vậy nhật tử quá lên cũng sẽ không quá nhàm chán không phải? Lục hoàng tử vì sao phải ước thời Lục? Thái tử cùng Lục hoàng tử xảy ra chuyện, có phải hay không? Thời Lục ra tay. Sở Diệu muốn biết một câu cũng chưa hỏi đến, ngược lại bị Thời Phù Hân cái gọi là các quản các bằng bản lĩnh nói như vậy đổ miệng, chỉ có thể buồn bực ra phòng. Tùy Phong thấy Sở Diệu từ thượng phòng trầm khuôn mặt ra tới, trở về thư phòng sau liền bắt đầu ngồi yên thất thần, tức khắc minh bạch Tam gia lần này lại không có ở Tam phu nhân nơi đó chiếm được hảo. Nguyên tưởng rằng lần này Tam gia như vậy vội vã hồi phủ, lại như vậy âm trầm vào Tam phu nhân phòng, khẳng định là muốn trọng trấn phu mới vừa, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Sở Diệu nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, trên mặt mang theo vẻ giận. Này phân tức giận không phải đối Thời Lục, mà là đối chính hắn. Hôm nay hắn kinh nhiên ý thức được một sự kiện, Thời Lục luôn là có biện pháp kích thích hắn nỗi lòng, làm hắn mất đi quạnh quẽ, sau đó làm hắn chậm rãi đi theo nàng ý nghĩ đi. Tựa hồ mỗi lần bọn họ bùng nổ xung đột, cuối cùng đều là dựa theo Thời Lục đưa ra biện pháp tới giải quyết. Bất chi bất giác chung, bọn họ hai người ở chung, Thời Lục thành chủ đạo sự tình phát triển người kia, mà hắn thành phối hợp người. Sở Diệu mày ninh thành ngật đáp, không thể tiếp tục như vậy đi xuống, trước không nói nam nhân tôn nghiêm, chỉ cần tưởng tượng đến ngày sau đều sẽ bị Thời Lục nắm cái mũi đi, hắn liền có chút chịu không nổi. Thật vất vả mới thoát khỏi vương phủ mọi người quản thúc, chẳng lẽ ngày sau còn phải chịu Thời Lục quản thúc? Sở Diệu ở bên cửa sổ ngồi cả đêm, vẫn luôn suy nghĩ ngày sau muốn như thế nào cùng Thời Lục bẻ thủ đoạn. Mau hừng đông, thời điểm mới mơ màng màng đã ngủ, chỉ là không ngủ bao lâu, lão Vương Phi bên người Mama liền tới gọi người. Tam gia, lão Vương Phi cho ngươi đi một chuyến, Vinh Hân đường. Sở Diệu theo bản năng nhíu mày, ở trong lòng hắn, trong vương phủ nhân gia căn bản không phải cái gì thân cận người, mà là phiền toái đại danh nhân. Phàm là bọn họ tìm tới chính mình, luôn là không có chuyện tốt. Bất quá nghĩ đến Lục hoàng tử chết, thái tử gãy chân, trong cung lúc sau một đoạn thời gian phòng trừng sẽ không thái bình, phê Sở Diệu cảm thấy hay là nên thông báo một chút trong phủ, đơn giản rửa mặt một chút, liền đi Vinh Hân đường. Vinh Hân đường, vương phủ chủ tử không sai biệt lắm đều ở. Sở Diệu vừa đến, thấy Sở Huyên vợ chồng cùng Sở Chiêu vợ chồng đều ở, vốn là nhăn mày ninh đến càng thêm lợi hại. Mọi người chủ tử đều tới rồi, lại duy độc không có kêu lên Thời Lục. Lão Vương Phi thật là không chút nào che giấu chính mình, không đem Thời Lục trở thành người một nhà tâm tư nha. Đối này, những người khác đều không hề cảm ứng, mặc dù là chuẩn bà quan Vương Phi cũng không bất luận cái gì ngôn ngữ. Sở Diệu trong lòng thực khó chịu, mặc kệ nói như thế nào, Thời Lục là chính mình thê tử. Trong vương phủ người không đem nàng để vào mắt, làm sao không phải ở đánh hắn, mặt. Đối với Sở Diệu sú mặt, vương phủ mọi người sớm đã thành thói quen, không ai mở miệng dò hỏi tâm tình của hắn. Lão Vương Phi chờ hắn tiến lên gặp qua lễ sau, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngày hôm qua Thiên Hy Lâu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái tử cùng Lục Hoàng tử thương thế thế nào? Thực hiển nhiên, ngày hôm qua ở Thiên Hy Lâu phát sinh Trụy Lâu sự kiện đã bị nhiều người biết đến, nên sự tình quan Thái tử cùng Lục Hoàng tử, cụ thể tin tức người ngoài liền vô pháp dò thám biết. Sở Diệu là giám sát tư chỉ huy điều tra sự, cũng là hắn ở phụ trách. Này đây, biết hắn hồi phủ, trong vương phủ người liền tưởng từ hắn trong miệng biết được trực tiếp tin tức. Sở Diệu nhìn thoáng qua đường đại sảnh người, áp xuống trong lòng không mau, trầm giọng nói. Lục hoàng tử đã chết, thái tử chân chặt đứt, thái y đang ở cực lực trị liệu. Thái tử ngày sau có thể hay không bình thường hành tẩu cũng chưa biết. Lão Vương Phi bị dọa tới rồi, như thế nào sẽ như vậy, nghiêm trọng. Vinh quận vương cũng đầy mặt khiếp sợ, lục hoàng tử thế nhưng đã chết. Thái tử gãy chân một quốc gia, thái tử thân thể há có thể có tật, kia chẳng phải là muốn đổi. Phụ vương, Sở Huyên lạnh giọng đánh gãy Vinh quận vương. Phụ vương nói cẩn thận, Vinh quận vương liếc mắt một cái Sở Huyên, trên mặt có chút không cao hứng. Vinh lão Vương Phi thấy, vội vàng giúp Sở Huyên bù. Ngươi cũng thật là, nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói, may mắn Huyên Nhi ngăn trở, bằng không truyền đi ra ngoài, lại là một cọc đại phiền toái. Vinh quận vương hừ hừ, rốt cuộc không mở miệng phản bác. Sở Huyên đối Vinh quận vương không mau cũng không có cái gì phản ứng, rất sớm phía trước hắn liền biết, ở phụ vương trong mắt hắn chỉ có Sở Chiêu một cái nhi tử. Giờ phút này, Sở Huyên lòng tràn đầy đều là thái tử an nguy. Thái y viện đám kia thái y là làm cái gì ăn không biết, thái tử chân thương đều trị không hết, cũng quá vô dụng. Nói, đột nhiên nhìn về phía Sở Diệu. Tam đệ muội là thiên trì lão nhân đồ đệ, y thuật nhất định không tồi, làm nàng đi cấp thái tử. Sở Huyên nói còn chưa nói xong, Sở Diệu cầm lấy trong tầm tay chén trà liền, bang một tiếng nện ở hắn bên chân, ánh mắt nguy hiểm nhìn Sở Huyên. Sở Huyên, ngươi này phúc của người phúc ta sắc mặt thật là trước sau như một làm người ghê tởm. Ngươi đã như vậy để ý thái tử, không bằng đem ngươi phu nhân đưa đi đông cung chiếu cố thái tử, như thế nào? Sở Huyên nháy mắt nhớ tới thái tử cùng thời Phù Hân chi gian ân oán gút mắt. Biết vừa mới lời nói chọc mao Sở Diệu, liền nhấp miệng không hề ngôn ngữ. Mà La Khỉ Lam còn lại là nộ khí đằng đằng nhìn Sở Diệu, tham đệ, ngươi cũng không nên thật quá đáng, ta nhưng không trêu chọc ngươi. Sở Diệu cười nhạo ra tiếng. Ta quá mức vẫn là ngươi trượng phu quá mức, ngươi không trêu chọc ta, không phải bởi vì không nghĩ, mà là Khánh Quốc Công phong phủ đồ. Nhớ trước đây Khánh Quốc Công phủ còn ở thời điểm, ta kia lạn đường cái thanh danh không thiếu là xuất từ đại tẩu ngươi bút tích nha. Này đó ngươi đều đã quên. Nói, chán ghét nhìn quét một chút La Khỉ Lam cùng Sở Huyên. Các ngươi hai vợ chồng không một cái thứ tốt. Sở Huyên, ta lại trịnh trọng cùng ngươi nói một câu. Đừng nói ngươi hiện tại còn không có kế thừa vương phủ, liền tính kế thừa, ngươi cũng không tư cách tới ra lệnh cho ta. Nhớ kỹ, nếu muốn làm cái gì, chính mình nghĩ cách đi, đừng y vào tổ phụ tổ mẫu thiên vị, liền cho rằng chính mình có thể sai xử mọi người. Ngươi muốn chính mình có thể đứng lên tới. Ta còn xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Một cái, chỉ biết mượn trưởng bối thế túng hóa, thực sự làm người khinh thường. Sở Huyên bị nói được mặt đỏ tai hồng, đặc biệt là nhìn đến Sở Chiêu ở một bên vui sướng khi người gặp họa cười, liền đối với Sở Diệu, trợn mắt giận nhìn. Được rồi, đều câm miệng cho ta. Lão Vương Phi sử gậy trống, hung hăng gõ đánh mặt đất. Xảo xảo xảo, vừa thấy mặt liền xảo, các ngươi huynh đệ không phải kẻ thù. Nghe được lời này, Sở Huyên chưa nói cái gì, nhưng Sở Chiêu lại ý vị không rõ nhẹ. Một tiếng. Sở Diệu không chút nào che giấu chính mình châm chọc, vừa muốn nói gì. Vinh Quận Vương liền đối với hắn, tức giận nói. Ngươi cho bổn vương câm miệng, không hỏi ngươi lời nói, liền không cần mở miệng. Nói, nhìn về phía quan Vương Phi, trách cứ nói. Ngươi nhìn xem, đây là ngươi sinh hảo nhi tử, quả thực chính là cái rảo gia tinh. Quan Vương Phi vội vàng bồi tội. Vương gia ngươi đừng nóng giận, đi xuống sau, ta sẽ hảo hảo dạy dỗ Diệu ca nhi. Nghe đến đó, Sở Diệu chỉ cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, đứng lên liền phải rời đi. Đứng lại, lời nói còn không có hỏi xong, ngươi đi cái gì đi? Vinh Quận Vương quát lớn nói. Quan Vương Phi nhanh chóng đứng dậy, chạy chậm qua đi bắt lấy Sở Diệu. Diệu ca nhi, ngươi phụ vương còn có chuyện hỏi người đầu, mau cùng mẫu phi trở về ngồi xuống. Nếu muốn dĩ vãng, Sở Diệu khẳng định là phải bị Quan Vương Phi kéo về đi. Chính là lần này, Sở Diệu nhớ tới thời Phù Hân lời nói. Vương phủ mọi người đối với ngươi thái độ là ngươi cho phép. Quan Vương Phi thấy không kéo động Sở Diệu, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Sở Diệu nhìn Quan Vương Phi ngoài ý muốn biểu tình, lại nhìn những người khác một bộ, chắc chắn hắn sẽ trở về bộ dáng, nháy mắt suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự. Hắn không đành lòng mẫu phi nhân, hắn chịu trách móc nặng nề, rất nhiều thời điểm, chỉ cần mẫu phi đứng dậy, chẳng sợ hắn lại không muốn, cũng sẽ thỏa hiệp một vài. Vương phủ mọi người biết cái này, liền lấy mẫu phi tới, quản thúc hắn. Mẫu phi đâu, phòng trường cũng biết chính mình đối nàng để ý, cho nên liền lấy hắn tới, lấy lòng phụ vương cùng tổ mẫu. Đến nỗi hắn cảm thụ, tâm tình của hắn, căn bản không ai để ý. Sở Diệu cánh tay giãy giụa một chút, nhẹ nhàng thoát ly Quan Vương Phi lôi kéo. Thấy vậy Quan Vương Phi nóng nảy, lại lần nữa giữ chặt Sở Diệu. Diệu ca nhi, đừng chơi tính tình, ngươi phụ vương còn có chuyện hỏi ngươi đâu, ngươi trở về hảo hảo ngồi. Đáng tiếc, vẫn cứ không có kéo động Sở Diệu. Diệu ca nhi. Quan Vương Phi thanh âm đột nhiên tăng lớn, trên mặt lại là nôn nóng, lại là không mau. Sở Diệu duỗi tay phất đi Quan Vương Phi tay. Mẫu phi, có bao nhiêu đại lực làm bao lớn sự, ngày sau không dùng lại ta tới lấy lòng tổ mẫu cùng phụ vương bọn họ. Nói xong, xoay người liền đi. Diệu ca nhi. Sở Diệu đạm mạc ánh mắt, đạm mạc lời nói, làm Quan Vương Phi hoảng hốt đến lợi hại, giống chảo cứu mạng rơm rạ giống nhau nhào hướng Sở Diệu. Sở Diệu bước chân trọng đại, Quan Vương Phi chỉ giữ chặt hắn ống tay áo, hoảng loạn dưới, thế nhưng bị mang theo lảo đảo ngã xuống đất. Diệu ca nhi, ngươi đừng đi. Nhìn ngã trên mặt đất còn không quên túm chính mình, quần áo Quan Vương Phi, Sở Diệu lại là bất đắc dĩ, lại là vô lực. Ngươi cái này ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật, liền chính mình thân sinh mẫu thân, đều dám như thế bất kính. Thấy Quan Vương Phi ngã xuống đất, Vinh Quận Vương giận tím mặt. Lão Vương Phi cũng gấp giọng nói, Diệu Ca Nhi còn không chạy nhanh nâng dậy người mẫu phi. Sở Diệu nhắm mắt lại, nhìn Quan Vương phi ba ba nhìn chính mình, một bộ sợ mất đi chính mình bộ dáng, Sở Diệu hít sâu một hơi, ngồi xổm thân đem người đỡ lên. Diệu Ca Nhi, có chuyện chúng ta hảo hảo nói, đừng vừa giận liền chạy lấy người tính mẫu phi cầu người, ngày sau ngươi liền sửa lại đi. Sở Diệu không nói chuyện, đỡ Quan Vương phi ngồi xuống. Lại ở Quan Vương phi lôi kéo hạ, không rên một tiếng ngồi ở nàng bên cạnh. Nhìn đến Sở Diệu ngồi xuống, Lão Vương phi cùng Vinh Quận Vương đều hơi không thể thấy nhẹ nhàng thở ra. Quan Vương phi thấy Sở Diệu bình tĩnh lại, lập tức nhìn về phía Vinh Quận Vương. "Vương gia, ngươi không phải có chuyện muốn hỏi Diệu Ca Nhi sao?" Ân một tiếng, mở miệng hỏi. "Lục hoàng tử rốt cuộc là chết như thế nào? Còn có, thái tử lại là như thế nào bị thương?" Sở Diệu nhìn hắn một cái, việc này còn ở điều tra chung, không thể lộ ra. Mắt thấy Vinh Quận Vương lại muốn tức giận, Quan Vương phi vội vàng lôi kéo Sở Diệu. Diệu Ca Nhi đang ngồi đều là người nhà của ngươi, đối người nhà còn có cái gì không thể nói. Việc này đã chết cái lục hoàng tử, thái tử còn trọng thương, liên lụy quá lớn. Ngươi phụ vương tổ mẫu cũng là lo lắng, ngươi một người trị không được, bọn họ suy nghĩ nhiều dài một ít, cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không giúp được ngươi. Này nhưng đều là vì ngươi hảo nha. Ngươi phụ vương tổ mẫu rốt cuộc so ngươi nhiều chút kinh nghiệm. Nhìn hiểu chi lấy động tình chi lấy lý siêng năng thuyết phục chính mình Quan Vương phi, Sở Diệu có chút hoảng thần lên, lại lần nữa nhớ tới thời Phù Hân. Nếu là thời Lục, đối với chính mình không nghĩ nói, nàng tuyệt đối sẽ không quá nhiều truy vấn. Tại đây phía trước, hắn cảm thấy đây là thời Lục không thèm để ý chính mình, nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại phát hiện. Thời Lục cách làm kỳ thật cũng không có cái gì vấn đề, ngược lại làm người thực nhẹ nhàng. Nàng giống như vẫn luôn ở dẫn đường hắn làm chính mình muốn làm sự, mà không phải ở bị người bức bách hạ làm quyết định. Không ủy khuất, không tạm chấp nhận, không vì một người khác thỏa hiệp hy sinh. Tuy rằng, thời Lục làm như vậy, thời điểm làm hắn cảm thấy nàng có chút như gần như xa, vô pháp chặt chẽ chộp vào trong tay, nhưng như vậy ở chung không thể nghi ngờ lại là nhẹ nhàng tự tại. Sở Diệu trong lòng phơi cười, hắn lại ở tán thành thời Lục ý tưởng sao? Diệu Ca Nhi, ngươi mau cùng ngươi phụ vương tổ mẫu hảo sinh, nói ngày hôm qua Thiên Hy Lâu phát sinh sự. Sở Diệu hoàn hồn, đối mặt lại là Quan Vương phi nuốt hết theo đuổi không bỏ, đột nhiên nói một câu giấu dưới đáy lòng nói. Mẫu phi, vì sao ngươi trước nay không cùng ta đứng ở một bên quá? Ta là ngươi nhi tử, ngươi không che chở ta liền tính, vì sao còn muốn giúp đỡ những người khác tới bức bách ta? Ở ngươi trong lòng, ta không quan trọng, những người khác mới là quan trọng, đúng không? Nếu bọn họ so với ta quan trọng, ngày sau có việc, liền đi tìm bọn họ đi. Quan Vương phi sững sờ ở đường trường, hiển nhiên không dự đoán được Sở Diệu sẽ đối nàng nói ra nói như vậy tới, trong lúc nhất thời quên mất phản ứng. Sở Diệu đứng dậy, đạm mạc nhìn những người khác. Giám sát tư quy củ ai cũng không thể phá, có năng lực, chính mình tìm nguyên nhân đi. Nói xong, thật sự đi nhanh rời đi. Lúc này đây, Quan Vương phi không đi kéo người, chỉ là nhìn Sở Diệu bóng dáng, thật lâu không có hoàn hồn. Lão Vương phi cùng Vinh Quận Vương đồng thời nhíu mày, chính là Sở Huyên Sở Chiêu sắc mặt cũng không phải thực hảo. Sở Diệu giống như muốn hoàn toàn thoát ly vương phủ khống chế. "Phu nhân, chúng ta thật sự không đi Vinh Hân đường sao?" "Không đi." Thời Phù Hân vừa mới khởi không bao lâu, đang ngồi ở trước bàn trang điểm trang điểm. Mỗi lần Sở Diệu cùng vương phủ người gặp nhau, đều sẽ khởi xung đột. "Ta ba ba đi xem bọn họ cãi nhau." An Nhiên xem xét thời Phù Hân thần sắc, tam gia lấy một địch nhiều nếu như bị khi dễ làm sao bây giờ. Thời Phù Hân thần sắc nhàn nhạt. Sở Diệu là mặc người sâu xé đối tượng sao? Vương phủ người có thể khi dễ hắn, đó là hắn cho phép. Trừ phi chính hắn suy nghĩ cẩn thận, nếu không, ta nếu là tùy tiện nhúng tay, sẽ trong ngoài không phải người. Thấy thời Phù Hân quyết tâm không muốn trộn lẫn, An Nhiên liền không hề nói, ngược lại oán giận nói. Lão Vương phi cũng thật quá đáng, sở hữu chủ tử đều kêu đi, duy độc lậu hạ phu nhân, nàng làm như vậy, làm trong phủ hạ nhân cùng bên ngoài người như thế nào xem ngươi. Thời Phù Hân mang hoa tài tay một đốn, nàng cũng có chút không nghĩ ra, lão Vương phi một mặt cực lực tỏ vẻ đối nàng chán ghét, nhưng vào phủ lâu như vậy, lại không có chân chính đối nàng. Động qua tay, này nhưng có điểm nói không thông, còn có, Vinh lão Vương gia cũng có chút cổ quái. Phu nhân, tam gia đã trở lại. An Nhiên nói đánh gãy thở gáy. Thời Phù Hân trầm tư vừa chuyển đầu liền nhìn đến Sở Diệu bước đi vào phòng, lập tức cười hỏi. Ăn cơm sao? Sở Diệu lắc đầu, không có. Thời Phù Hân quay đầu lại tiếp tục trang điểm. Vừa vặn ta cũng không ăn, Chờ ta trong chốc lát, ta lập tức liền chuẩn bị cho tốt chúng ta một khối ăn. Sở Diệu ân một tiếng, sau đó liền ngồi ở một bên nhìn. Thời Phù Hân thượng trang, nhìn, nguyên bản ở Vinh Hân đường làm cho bực bội bất kham tâm cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ở nhìn đến Thời Phù Hân đổ son môi thời điểm, Sở Diệu thân mình giật, do dự một chút, đứng lên đi qua đi. Ở Thời Phù Hân kinh ngạc trong ánh mắt, cầm lấy son môi nhìn lên, Thời Hân nhoẻn miệng cười. Như thế nào, ngươi cũng tưởng mạt điểm. Sở Diệu liếc nàng liếc mắt một cái, ta dùng đến cái này. Thời Phù Hân cười đến càng hoan. Là ta nói sai rồi, tướng công ngươi là thiên sinh lệ chất, không giống ta, là dung chi tục phấn. Nhìn mặt mày giãn ra, ngữ khí nhẹ nhàng sung sướng, Thời Phù Hân, Sở Diệu chỉ cảm thấy thả lỏng, trong lòng sinh ra một cổ xúc động, nhịn không được chủ động bắt đầu nói lên Vinh Hân đường phát sinh sự. Tổ mẫu cùng phụ vương muốn biết ngày hôm qua ở Thiên Hy lâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thời Phù Hân rất có hứng thú, nga, một tiếng, vậy ngươi nói cho bọn họ sao? Sở Diệu nhìn nàng, ngươi cảm thấy ta nên nói cho bọn họ sao? Nơi Phù Hân hỏi lại. Ngươi tưởng nói cho bọn họ sao? Không nghĩ. Vậy không nói cho bọn họ bái. Nói, cười tủm tỉm nhìn hắn, dù sao quyền chủ động nắm giữ ở trong tay ngươi, ngươi muốn thế nào đều là có thể. Được đến tưởng, được đến đáp án. Sở Diệu đáy mắt tức khắc trồi lên ý cười, lại đem quan vương phi vì giữ chặt hắn té ngã sự nói một chút. Ta có phải hay không làm được thật quá đáng? Ta là đi luôn. Nhưng mẫu phi khẳng định sẽ đã chịu tổ mẫu cùng phụ vương trách cứ. Thời Phù Hân không chút khách khí nói. Đó là mẫu phi cùng lão vương phi. Vương gia chi gian sự. Mẫu phi thật muốn đã chịu trách phạt kia cũng là nàng chính mình sự. Là nàng không năng lực cùng lão vương phi, vương gia chu toàn. Sở Diệu có chút do dự. Nhưng rốt cuộc là bởi vì ta Thời Phù Hân nhìn hắn. Mỗi người đều phải gánh vác chính mình lựa chọn hậu quả. Mẫu phi lựa chọn xong việc sự thuận theo lão vương phi, phụ vương, hiện giờ nàng không làm cho bọn họ như ý, kia nàng bị trách cứ giống như cũng là bình thường. Ngươi hiện tại nếu muốn chính là, ngươi muốn lựa chọn cái gì? Là lựa chọn làm mẫu phi dễ chịu, ngươi thỏa hiệp nhường nhịn giúp nàng chia sẻ vương phủ những người khác gây ở trên người nàng áp lực. Vẫn là ngạnh, khởi tâm địa, làm mẫu phi thừa nhận nàng hẳn là thừa nhận hết thảy. Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân. Ngươi thật là cái gì đều dám nói. Lời này muốn truyền đi ra ngoài, Thời Lục tuyệt đối sẽ bị khấu thượng đỉnh đầu đại bất hiếu mũ. Thời Phù Hân cười nhìn hắn. Đó là bởi vì ta đối mặt chính là ngươi, mà ngươi khó được chủ động cùng ta nói lên tâm sự, ta đương nhiên muốn đem trong lòng chân thật ý tưởng nói cho ngươi. Như vậy, ngươi mới có thể hiểu biết đến chân chính ta, không phải sao? Sở Diệu trầm mặc một lát. Ngươi vẫn luôn đều như vậy không thèm để ý người khác ý tưởng sao? Bao gồm cha mẹ thân nhân. Thời Phù Hân suy nghĩ một chút nói. Chỉ cần ta rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, người khác liền vô pháp tả hữu ta. Vì đạt được mục đích, sao, luôn là phải có sợ trả giá. Nếu là trên đường thân nhân không hiểu, vậy xem ta là càng là để ý thân nhân, vẫn là càng để ý đạt thành mục đích. Nói, nhìn Sở Diệu, liền giống như ngươi ở cùng vương phủ mọi người ở chung chung, ngươi là muốn cho mẫu phi hảo quá mà hy sinh chính mình, nhịn xuống hết thảy, vẫn là càng muốn thoát khỏi vương phủ khống chế. Chỉ cần ngươi nghĩ kỹ, ngươi muốn chính là cái gì? Hết thảy vấn đề đều thực hảo giải quyết. Sở Diệu nhíu mày. Chẳng lẽ liền không có đẹp cả đôi đàng biện pháp? Ngươi nếu là có, giáo ta chăm chú lắng nghe. Sở Diệu không nói. Lúc này, Thời Phù Hân đã trang điểm hảo, cười đứng dậy. Đi thôi, chúng ta ăn cơm đi. Vừa đi vừa vui vẻ nói. Ngươi có thể chủ động tìm ta chia sẻ ngươi cảm thụ, ta thật cao hứng. Ngày sau tiếp tục nga. Sở Diệu nhìn nàng một cái. Ta nhưng thật ra rất vui lòng cùng ngươi chia sẻ, liền sợ ngươi không muốn nghe, nghe xong cũng sẽ không đáp lại ta, trực tiếp có lệ ta. Thời Phù Hân đi đến trước bàn cơm ngồi xuống, cười nhìn Sở Diệu. Ngươi nếu là tưởng chia sẻ, vậy ngươi liền nói, đến nỗi ta có thể hay không đáp lại, như thế nào đáp lại, đó chính là chuyện của ta. Ta nếu không muốn nghe ngươi chia sẻ, kia ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi. Tướng công, ở chúng ta ở chung chung, chúng ta từng người quản hảo từng người sự được không? Không cần mưu toan đi phỏng đoán đối phương ý tưởng, bởi vì chúng ta đều không phải người khác con giun trong bụng. Vọng tự phỏng đoán đã dễ dàng tạo thành hiểu lầm, lại dễ dàng đả kích chính mình tin tưởng, có thể trực tiếp giáp mặt hỏi, chúng ta liền trực tiếp giáp mặt nói rõ ràng, hảo sao? Thấy Sở Diệu lập tức liền phải mở miệng, Thời Phù Hân vội vàng nói, đừng lấy một ít xác định sự tới khảo nghiệm người, tỉ như, ta sẽ không nói cho ngươi Lục Hoàng tử ước ta nguyên nhân, ngươi hiện tại hỏi ta, chính là ở khảo nghiệm ta. Ta muốn thật sự không nói, ngươi phỏng chừng lại muốn cảm thấy ta không tin ngươi, ngươi hà tất tự tìm phiền não đâu. Sở Diệu vô ngữ đến cực điểm, nói cái gì đều làm ngươi nói hết, ta còn nói cái gì? Thời Phù Hân nghĩ nghĩ nói, ta tưởng cùng ngươi ân ái đến đầu bạc, nhưng là ta cũng muốn làm chính mình. Tổng không thể nhiều một cái ngươi. Ta liền đem mặt khác đồ vật đều vứt bỏ đi. Ngươi là ai? Trừ bỏ là ta trượng phu, ngươi vẫn là Vương Phủ Diệu Tam công tử, vẫn là giám sát tư chỉ huy, vẫn là hoàng thượng nể trọng quyền thần, còn có rất nhiều mặt khác thân phận. Ngươi sẽ bởi vì là ta trượng phu, liền đem mặt khác đều vứt bỏ sao? Sở Diệu không nghĩ nói chuyện, bưng lên chén bắt đầu buồn đầu ăn cơm. Hắn liền biết, hắn là nói bất quá Thời Lục. Không chỉ có nói bất quá, cuối cùng còn sẽ cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Tính, liền như vậy quá đi. Vinh Thân Vương bên trong phủ chỉ là bạo phát một ít mâu thuẫn nhỏ, mà ngoại giới, bởi vì Lục Hoàng tử chết, Thái tử gãy chân, còn lại là nhấc lên cuồng phong nhiệt nghị. Càn Thanh Cung, Sở Diệu đem điều tra đến tin tức, toàn bộ nộp cho Hoàng thượng. Hoàng thượng trầm khuôn mặt, cẩn thận nhìn Sở Diệu thượng sổ con. Mười đại hoàng thương chi nhất Viên Gia một đêm bị diệt môn. Viên Gia là Lục Hoàng tử người, cái này Hoàng thượng là biết đến, ngay cả Viên Gia là Sở Thanh Hoan người, Hoàng thượng cũng là biết đến. Hiện tại, Viên Gia bị diệt, Lục Hoàng tử cũng đã chết. Hoàng thượng tàn nhẫn nhìn Sở Diệu. Ai làm? Hắn con nối dõi nhiều, đối chư hoàng tử cũng liền không như vậy coi trọng, nhưng là này cũng không ý nghĩa, người khác có thể giết hắn nhi tử. Nam Hải, Hải Quy Bang nhị đương gia dẫn người diệt Viên Gia, cùng Lục Hoàng tử một khối trụy lâu người, đúng là Hải Quy Bang nhị đương gia. Liền ở phía trước không lâu, Hải Quy Bang người còn cướp đi Viên Gia mười mấy con hàng hóa. Hoàng thượng giận cực phản cười. Hảo A, trẫm kinh thành, liền hải tặc đều có thể công khai tùy ý xuất nhập giết người. Càn Thanh Cung một trận trầm mặc. Qua sau một lúc lâu, Hoàng thượng lại hỏi. Nhưng tra ra Hải Quy Bang sau lưng người. Hải Quy Bang tựa cùng Minh Quốc công phủ có quan hệ, nhưng thần không có chứng cứ. Nghe vậy, Hoàng thượng trong mắt tức khắc hiện ra tàn nhẫn quang mang. Bất quá, hắn không lại tiếp tục dò hỏi Hải Quy Bang cùng Minh Quốc công phủ sự, mà là hỏi. Thái tử đâu? Thái tử vì sao té ngã nhưng điều tra rõ? Căn cứ chung quanh người khẩu cung, cùng với hiện trường tình huống tới xem, Thái tử té ngã đúng là ngoài ý muốn cử chỉ. Hoàng thượng nheo nheo mắt, chính là Thái tử cùng Tam Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử đều nói, Thái tử là bị người đẩy xuống. Thái tử nhưng có nói là ai đẩy hắn? Chẳng sợ không có cụ thể người, nói ra là từ cái kia phương hướng đẩy, ta cũng hảo bắt người. Hoàng thượng không nói, không phải không nghĩ nói, mà là Thái tử cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Kinh thành các nơi theo dõi, ngày sau lại nghiêm hai phân, ngày sau phàm là có người giang hồ xuất nhập kinh thành, giám sát tư nếu không thể trước tiên theo dõi lên, trẫm liền bắt ngươi là hỏi. Sở Diệu chạy nhanh đồng ý, thần tuân chỉ. Được rồi, ngươi lui ra đi. Chờ Sở Diệu ra Càn Thanh Cung, Hoàng thượng liền ho nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, một thân hắc y lưỡng nghiện Ninh Dương Điện chủ liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong đại điện. Tuyệt điên tông sư có thể không giết người sao? Dương Điện chủ vẻ mặt nghiêm lại. Có thể là có thể, cần phải một chút đều không kinh động người khác, thực khó khăn. Thiên Hy lâu ngươi cũng đi xem qua, nhưng có phát hiện động thủ dấu vết? Dương Điện chủ lắc đầu không có. Dừng một chút, Thái tử té ngã. Có lẽ chính là ngoài ý muốn. Hoàng thượng rõ ràng Dương Điện chủ thực lực, nếu hắn đều nói như vậy, kia đại khái suất có thể là Thái tử đang nói dối. Lão Lục chết ở Thiên Hy lâu, Thái tử cùng Lão Tam, Lão Ngũ vừa vặn cũng ở, nơi này nói không chừng liền có bọn họ tính kế. Lão Lục ngày đó đi Thiên Hy lâu, thật là ước Sở Diệu phu nhân. Dương Điện chủ gật đầu, đem điều tra đến hết thảy một năm một mười nói ra. Lục Hoàng tử là nửa đường cản lại thời thị xe ngựa, hai người không biết nói gì đó, thời thị liền đi theo Lục Hoàng tử một khối đi Thiên Hy lâu. Chỉ là mau đến Thiên Hy lâu khi, thời thị đột nhiên thân thể không thoải mái, đi gần đây tử lầu thay quần áo, Lục Hoàng tử trụy lâu là lúc. Thời thị vẫn luôn ở tú lâu không ra tới. Ở Lục Hoàng tử, định ra phòng tàn lưu có thôi tỉnh thành phần độc yên. Nghe đến mấy cái này, Hoàng thượng đột nhiên bạo nổ. Lão Lục cái này đỡ không dậy nổi a à đâu, đều không cần hỏi, Lục Hoàng tử làm thời thị đi Thiên Hy lâu, khẳng định là vì trả thù Sở Diệu. Nguyên bản đối. Thời Phù Hân có chút lòng nghi ngờ Hoàng thượng, biết cái này sau, cũng liền tạm thời đánh mất cái này ý niệm. Hoàng thượng lúc này có chút hối hận chọn Lục Hoàng tử tới đối phó Minh Quốc công phủ, Đông Phương Vân Dung nói mấy câu liền kích thích đến hắn. Giận mà sát thê, hiện tại hắn đỉnh triều thần khác thường ánh mắt, thúc đẩy lão Lục lại cưới Minh Quốc công phủ cô nương, hắn khen ngược, chạy tới trêu chọc Sở Diệu. Thật là chính sự không làm nhàn sự có thừa. Hoàng thượng tạp mấy cái ly, phát tiết một chút lửa giận, sau đó đối với Dương Điện chủ nói. Nhìn chằm chằm khẩn, Minh Quốc công phủ cùng Hải Quy bang, trẫm muốn bọn họ lui tới chứng cứ xác thực. Dương Điện chủ đồng ý sau liền lui xuống, hắn vừa đi, Âm Điện chủ Lưu Công Công liền vào đại điện. Hoàng thượng, Thái hậu phái người đưa tới thư nhà. Hoàng thượng tức khắc cười nhạo ra tiếng. Mẫu hậu tin tức linh thông nha, nhanh như vậy liền biết thái tử đã xảy ra chuyện. Đều không cần xem tin hắn cũng có thể đoán được, Thái hậu viết này phong thư nhà là vì hồi cung. Thái tử bị thương, đây là đại sự. Lúc này đây là vô pháp ngăn cản Thái hậu hồi cung. Cùng lúc đó, Minh Quốc công phủ cũng tại tiến hành một hồi nghiêm túc gia đình hội nghị. Trường Phong mang vào kinh người đều xử lý tốt. Minh Quốc công mặt vô biểu tình ngồi ở chủ vị thượng, thần sắc mô biến. Đông Phương Trường Khanh rũ mắt nói. Xử lý sạch sẽ, chỉ cần phía nam bên kia không chủ động bại lộ, cho dù có người hoài nghi nhà của chúng ta cùng Hải Quy bang có liên lụy, nhưng cũng lấy không ra chứng cứ. Minh Quốc công bực bội nói. Mấy năm nay, Nam Hải bên kia cùng chúng ta chủ gia càng ngày càng xa lạ. Lúc này đây liền trước tiên thông báo đều không có, liền chạy tới kinh thành, bọn họ đây là muốn làm cái gì? Phụ thân, Nam Hải bên kia hiện giờ không lớn nghe chúng ta hiệu lệnh, chúng ta đến sớm, làm chuẩn bị mới là. Dừng một chút, mãn kinh thành người đều biết khoảng thời gian trước, nhà chúng ta cùng Lục Hoàng tử nháo đến có chút cương, hiện giờ Lục Hoàng tử đã chết, khẳng định sẽ có người liên tưởng đến chúng ta. Hơn nữa, ta cảm thấy Sở Diệu đã phát hiện chút cái gì. Trường Phong thi thể còn ở giám sát tư. Nếu là Sở Diệu tìm được Trường Phong là Đông Phương người nhà chứng cứ, Hoàng thượng bên kia, sợ là thật sự sẽ xé rách mặt đối nhà chúng ta động thủ. Minh Quốc công đối này cũng thực đau đầu, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi. Thái tử chân thật sự bị thương như vậy trọng? Đông Phương Trường Khanh ngưng trọng gật đầu. Thực trọng. Hoàng hậu đã cầu hoàng thượng thỉnh triển thần y xuống núi tới cấp thái tử trị liệu. Minh Quốc công nhíu mày. Triển thần y là kia thời gian nữ sư huynh, vạn nhất, thượng thừa vội vàng lắc đầu. Bọn họ không dám, như vậy nhiều thái y nhìn đâu, mặc dù triển thần y y thuật cao siêu một ít, nhưng cũng không tới có thể giấu trời qua biển nông nỗi. Ở nhi tử xem ra, thái tử cùng thời gian nữ cũng không có đến ngươi chết, ta sống nông nỗi. Minh Quốc công không như vậy lạc quan. Thời gian nữ là đại hoàng tử sư phụ, lại cùng thái tử có oán, khẳng định sẽ không nguyện ý nhìn đến thái tử đăng cơ. Phụ thân, hiện tại thời gian nữ bên kia cũng không khẩn cấp, việc cấp bách, chúng ta nên hảo sinh ngẫm lại, muốn như thế nào cùng Trường Hồng ca nói, Trường Phong sự. Trường Phong dù sao cũng là ở kinh thành gia sự. Minh Quốc công nghĩ nghĩ. Giấu đi ngươi giết Trường Phong sự, mặt khác, ăn ngay nói thật. Đông Phương Trường Hồng nếu là đem Trường Phong chết quy tội đến trên đầu chúng ta, kia hắn ở phía nam gia chủ chi vị xem như bạch ngồi. Hảo! Nhi tử lập tức đi truyền tin. Ra cửa phía trước. Đông Phương Trường Khanh đột nhiên chú bộ đạo. Đúng rồi, phụ thân, ta cảm thấy Trường Phong lần này vào kinh điều tra sự, chúng ta nên thượng điểm tâm, nhi tử cảm thấy nơi này có đại liên lụy. Lục Hoàng tử đã chết, làm hung thủ Hải Quy bang tự nhiên bị truy nã. Hoàng thượng trực tiếp cấp Nam Hải thủy quân hạ chỉ, làm cho bọn họ toàn lực tấn công Hải Quy bang. Nam Hải quá xa, bên kia tin tức, thời Phù Hân cũng chỉ có thể chờ Hương sư gia gửi thư. Trong lúc này, bởi vì thái tử bị thương, Triển thần y bị hoàng thượng gọi trở về trong cung, thời Phù Hân không nghĩ Triển bằng một người lưu tại Hành Sơn thượng, liền cùng Sở Diệu nói một tiếng, chuẩn bị đi bồi Triển bằng trụ một đoạn thời gian. Kinh thành hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn. Sở Diệu cũng không nghĩ thời Phù Hân lưu tại trong phủ, miễn cho bị người tính kế, thêm chi hắn việc nhiều hồi phủ số lần lại trở nên thiếu lên, liền tự mình đem người đưa lên Hành Sơn. Nở trên núi ở hơn một tháng chờ thời Phù Hân xuống núi hồi phủ, Thái hậu đã hồi cung hơn nửa tháng. Phu nhân, trong cung người tới. Thời Phù Hân hồi phủ cùng ngày, không đợi nàng nghỉ ngơi tốt, An Nhiên liền vội vàng vội chạy tiến vào. Tới tìm ta. An Nhiên gật đầu. Ân Thái hậu muốn gặp người. Thời Phù Hân thấy An Nhiên có chút muốn nói lại thôi, nhíu mày. Như thế nào, còn có khác sự? Thái hậu còn triệu kiến biểu cô nương. Ở chúng ta không hồi phủ trước, kỳ thật biểu cô nương đã đi theo lão Vương Phi cùng Vương Phi gặp qua Thái hậu hai lần.